Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1831. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp cùng Tiểu Yến Tử chơi đang vui vẻ thời điểm ở xa Tây Bắc biên Thùy Trọng địa Tịnh Châu trên quan đạo. Một đám người mặc áo đen hắc giáp các kỵ sĩ, chính hưng cao hái liệt hướng về quan nội bước đi dọc theo đường đi. Một đám giáp sĩ hứng thú nói chuyện khá cao. Cái này nói mình trên chiến trường giết bao nhiêu hung nô cầu. Cái kia nói mình chém đầu một cái hung nô thủ lĩnh rộn ràng phi thường náo nhiệt tại đội ngũ phía trước. Là hai cái đi song song kỵ sĩ không là người khác. Chính là Nhường Bội Dung do dự hai nam nhân, Bàng Dũng cùng Vương Sinh. Dũng ca, lần này chúng ta bình an trở về, Bội Dung nhất định sẽ rất vui vẻ. Vương Sinh cười cùng Bàng Dũng nói. Ân, Bàng Dũng có chút tâm sự nặng nề gật đầu một cái. Nói, mỗi lần chúng ta vừa ra trưng thu, Bội Dung chỉ lo lắng muốn chết đúng vậy a, nghe được Bàng Dũng lời nói. Vương Sinh gật đầu một cái cười nói. Bất quá, chờ chúng ta lần này lên báo công lao. Đại gia là có thể khỏe điểm đến lúc đó Dũng ca ngươi có thể muốn thăng làm đô úy đi. Ân, Bàng Dũng gật đầu một cái. Nhưng mà trên mặt vẫn không có một tia cười bộ dáng. Vương Sinh nhìn thấy Bàng Dũng dáng vẻ, cũng biết ý không còn lên tiếng hắn không biết, vì cái gì rõ ràng đánh thắng trận hơn nữa chém đầu vô số hắn Dũng ca còn như thế không vui. Trên thực tế, Bàng Dũng đã có chút cảm thấy chính mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên Bội Dung. Có chút không giống bởi vì là đồng đội, cho nên mỗi lần trước khi ra chiến trường, hắn đều sẽ mang theo Vương Sinh cùng một chỗ, tiến đến cho Bội Dung tạm biệt. Nhưng mà, lần này tạm biệt, hắn lại phát hiện Bội Dung nhìn Vương Sinh ánh mắt không đúng. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Nếu như tình địch là một cái người không quen biết, như vậy Bàng Dũng không ngại sử dụng vũ lực thủ đoạn. Tới xử lý chuyện này mặc dù sẽ nhường Bội Dung sinh khí. Nhưng mà tình cảm trên chiến trường đi, chỉ lấy thành bại luận anh hùng, ai quản kẻ bại sẽ như thế nào a? Trên chiến trường giết người như ngoé tướng sĩ, ai còn không có điểm lệ khí đâu. Nhưng mà tình địch của hắn lại là hắn đồng đội. Trên chiến trường, có thể vì đó giao phó tính mệnh tồn tại Bàng Dũng đã không biết nên làm sao làm một bên là mình thích nữ hài. Một bên là huynh đệ của mình tình thế khó xử hắn. Đã không biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Bàng Dũng sâu đậm thở dài tay của hắn. Không tự chủ được mò tới trong ngực một đôi ngọc bội. Đó là hắn trên chiến trường. Từ thủ lĩnh quân địch trong tay cướp được chiến lợi phẩm có lẽ. Chính mình hẳn là đem quyền lựa chọn giao cho Bội Dung. Mặc kệ cuối cùng Bội Dung lựa chọn Vương Sinh, vẫn là lựa chọn chính mình hắn, đều đưa tiếp nhận kết quả này. Nghĩ tới đây, Bàng Dũng phân loạn tâm, an ổn không thiếu hắn dần dần cũng bắt đầu cùng các huynh đệ của mình cười nói. Mà Vương Sinh, cũng thoáng ở trong lòng thở dài một hơi. Vương Sinh kỳ thực cũng rất dễ dụa. Hắn biết mình dạng này không đúng. Không nên hướng mình sinh tử gắn bó huynh đệ thanh mai trúc mã ra tay. Nhưng mà tình yêu thứ này nói thế nào tinh tường đâu. Hắn cảm thấy mình so Dũng ca càng thích Bội Dung cho nên hắn cứ làm như vậy không nói đến dọc theo đường đi. Tâm sự nặng nề Vương Sinh cùng Bàng Dũng hai người. Trong lòng dẫy dụa như thế nào một đường không nói chuyện. Hơn nửa tháng sau. Bọn hắn cuối cùng về tới Trung Thành Giang Đô đem chính mình các huynh đệ an trí sau khi Bàng Dũng hào hứng liền định đi tìm Bội Dung nhưng mà ngay lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền đến một cái gọi tiếng la Dũng ca. Chờ ta một chút. Bàng Dũng thân ảnh theo cái này tiếng gào. Ngây người ở tại chỗ, hắn không cần quay đầu lại liền biết, tiếng nói quen thuộc này là thuộc về ai, ngoại trừ Vương Sinh. Không có người nào nữa. Ngươi muốn làm gì? Bàng Dũng ngữ khí có chút bất thiện hỏi. Dũng ca. Vương Sinh mặt lộ vẻ thẹn, đi tới Bàng Dũng trước mặt. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi là muốn đi tìm Bội Dung à, đúng thì thế nào? Bàng Dũng ngữ khí càng thêm bất thiện, nghĩ đến huynh đệ của mình thế mà đào chính mình góc tường. Trong lòng của hắn lửa giận liền không đánh một chỗ tới. Vừa nói, Bàng Dũng bắt lại Vương Sinh cổ áo, đem hắn dồn đến góc tường, tức giận nói, nếu như ngươi không phải huynh đệ của ta mà nói, ta đã sớm đánh chết ngươi lại dám đối với Bội Dung ra tay. Dũng ca, ta cùng Bội Dung là thật tâm yêu nhau, Vương Sinh lớn tiếng nói, nàng chỉ là một mực đem ngươi trở thành làm ca ca mà thôi. Nói bậy nghe được Vương Sinh lời nói, Bàng Dũng hung bên trong lửa giận đốt phượng hơn, hắn trực tiếp một cái rút ra chính mình trường kiếm, bức tại Vương Sinh trên cổ, quát, như vậy không tới phiên ngươi tới nói cho ta biết, Bội Dung sẽ tự mình làm ra lựa chọn không cần đi theo ta nữa. Nói xong câu đó sau, Bàng Dũng dùng sức đem Vương Sinh cho đẩy tới một bên tiếp đó nổi giận đùng đùng hướng về Bội Dung nhà đi đến. Vương Sinh nhìn qua Bàng Dũng bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài hắn chính là bởi vì trong lòng áy náy. Cho nên mới không có trả tay. Bằng không, hai người kỳ thực vũ lực tương đương cũng không nhất định ai có thể đánh thắng được ai. Hơn nữa, Vương Sinh cũng không muốn đối với Bàng Dũng động thủ nói cho cùng. Chuyện này là hắn trước tiên làm sai. Hắn nhìn xem Bàng Dũng bóng lưng biến mất ở nơi xa sau. Lúc này mới quay người lại, trở lại trong quân doanh. Vương Sinh tạm thời không có ý định cùng Dũng ca cùng đi tìm Bội Dung lưu một chút thời gian. Để cho Bội Dung thật tốt cùng hắn nói một chút a, chỉ mong Dũng ca không có việc gì nghĩ tới đây. Vương Sinh nhịn không được lại thở dài, mặc dù Bàng Dũng so với hắn sớm nhận biết Bội Dung. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, tình yêu cũng không phải mời khách ăn cơm. Làm sao có thể có cái gì tới trước tới sau đâu. Ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích. Mà liền tại lúc này, Bàng Dũng đã đi tới Bội Dung trong nhà, hắn cười liền định đi vào, dù sao hai nhà cũng là hàng xóm, người tới ta đi tùy tiện đã quen. Nhưng mà, ngay lúc này, Bội Dung trong nhà hạ nhân thấy được hắn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Bàng thiếu gia, ngài đã tới, ân ta tới, Bàng Dũng cũng không có để ý, hắn tùy ý hỏi. Tiểu thư nhà ngươi có đây không? Ta tìm nàng cái kia hạ nhân, khuôn mặt lập tức trở nên càng thêm cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Bàng Dũng lúc này đột nhiên giống như ý thức được một dạng gì? Bắt lại hạ nhân cổ áo, Bội Dung là đã xảy ra chuyện gì sao? Cái kia tiểu thư nhà ta cơ thể an khang. Mọi chuyện hài lòng, làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu. Hạ nhân nói lắp bắp, chỉ là tiểu thư nhà ta không tại phủ thượng. Không tại phủ thượng liền không tại phủ thượng, ngươi kết bát sao? Bàng Dũng nghe được hạ nhân lời nói, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn thật sợ Bội Dung xảy ra chuyện gì à, cái kia nhà ngươi tiểu thư đi nơi nào? Trở về bao lâu rồi? Vừa nói. Bàng Dũng vừa hướng lấy bên trong đi đến, ta ở chỗ này chờ nàng. Cách chương.